Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1737, chương 1746, Ma Kiếm. Trọn vẹn 4 tháng, Tô Dương trọn vẹn hao phí hơn 4 tháng thời gian, theo tháng 3 một mực kéo dài đến tháng 7, chỗ hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực thật sự là rất nhiều. Bất quá Tô Dương hiện tại rất chờ mong lấy mình có thể nhìn đến tầng cuối cùng phong cảnh. Hiện tại hắn rốt cục được như nguyện, ngày 11 tháng 7, ở cái này đặc thù thời gian, Tô Dương rốt cục bước vào tử vong chi tháp tầng cao nhất. Trống trải đại điện, tối đen như mực hỏa đoàn hội tụ tại trong đại điện trên đài cao. Trung quanh phân lập tứ phương thánh thú. Theo thứ tự là Đông Phương Thanh Long, Tây Phương Bạch Hồ, Bắc Phương Huyền Vũ, Nam Phương Chu Tước. Đại điện có chút cũ kỹ, đen nhánh trên vách tường răng đầy rất nhiều rậm rạp phù văn. Những cái kia phù văn cực kỳ quỷ dị, quanh co khúc khuỷu lẫn nhau tướng nối liền cùng một chỗ. Nhìn lấy giống như là tạo thành từng cái thần bí đường vân. Tất cả đường vân đều là màu đỏ thẫm. Giống như là từ máu tươi khắc họa mà thành, nhìn lấy cực kỳ âm u khủng bố. Trên đài cao hỏa đoàn cháy hừng hực, bên trong giống là có một thanh hư huyễn ma kiếm. Năm đầu đường kính có tới hơn 10 mét to lớn xích sắt theo bốn phía vách tường kéo dài mới tới. Đem trên đài cao ma kiếm cho vững vàng khóa lại, những cái kia đen nhánh xích sắt bên trên khắc đầy kỳ dị huyết sắc phù văn. Thì cùng bốn phía vách tường phù văn giống như đúc, tứ phương thánh thú đều là pho tượng hình thái, nhưng mà bên trong lại có linh hồn khí tức. Xâm nhập đại điện, nhìn đến trước mắt đây hết thảy, Tô Dương trong lòng có chút rung động, thần liên tỏa hồn, chỉ là cái này đặc hiệu liền để người làm sợ hãi thán phục. Leng keng, ma kiếm đột nhiên rung động. Đoàn kia hỏa quang biến ảo thành một cái hình người ma ảnh. Ma ảnh đang gào thét lấy gầm thét, kịch liệt giãy giụa mang theo một cỗ gió lốc. Gió lốc phá tại xích sắt phía trên vách tường cùng những cái kia phù văn kịch liệt đụng chạm. Cái kia màu đỏ đường vân bắn ra sáng chói huyết quang. Đang toàn lực áp chế ma kiếm bạo động, mà giờ khắc này ma ảnh giống như là đột nhiên phát như điên. Nó kịch liệt giãy giụa lấy, cái kia năm đầu xích sắt loảng xoảng phát ra từng trận khủng bố tiếng vang. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị rút lui đoạn. Răng đầy thần bí đường vân đài cao giờ phút này cũng bộc phát ra chói mắt huyết quang. Cái kia huyết quang bao trùm tại ma ảnh toàn thân, để ma ảnh tiếp nhận đến to lớn thương tổn. Nó giống giận gầm thét giãy giụa lấy. Cùng trói buộc chính mình huyết quang kịch liệt chống lại lấy. Leng keng, tại ma ảnh kịch liệt giãy giụa dưới, quấn ở trên đầu nó xích sắt thế mà bị kéo đứt. Tô Dương lắc đầu cười một tiếng, hắn biết mình rất có thể xông không qua cửa ải này. Đối phó lục kiếp cổ thần đã là hắn cực hạn, nếu là đối đầu siêu thần cấp cường giả, hắn khẳng định không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trò chơi dù sao cũng là trò chơi, vĩnh viễn không có khả năng giống như hiện thực thế giới. Tuy nhiên Tô Dương có đầy đủ tự tin tránh rơi quái vật tất cả tiến công. Nhưng đối mặt boss tuyệt đối, mệnh trung kỹ, có thể. Hắn là trốn tránh không rơi, hống hống hống hống giống giống. Tránh thoát một sợi dây xích, mà ảnh thân thể phía trên phát ra uy thế càng hung mãnh. Chấn thủ tứ phương thánh thú pho tượng ào ào phá nát. Long ngâm phượng minh gào thét rùa gọi thanh âm đồng thời vang lên. Tứ phương thánh thú hiện ra to lớn bản thể, tản mát ra khí tức cường đại. Lục kiếp cổ thần, cái này bốn cái thánh thú thế mà cũng là thần cấp lục kiếp tồn tại. Tô Dương coi là cái này bốn cái thánh thú là tới đối phó ma ảnh. Thế nhưng là nhìn đến bốn người bọn họ hướng chính mình hướng đến về sau hắn thì minh bạch. Nguyên lai bọn họ cùng ma ảnh là một đám. Thế mà cũng bị phong ấn ở nơi này. cái này thật một tia hy vọng đều không có. Hệ thống quả nhiên là muốn hố ta. Có lẽ là cảm thấy ta quá mạnh muốn đem ta đuổi ra thiên mệnh. Tô Dương không khỏi nghĩ như vậy lên. Đinh, hoan nghênh khen thưởng chúng thần chiến trường. Tuyệt đối trúng đích, tuyệt đối bạo kích, tuyệt đối xuyên thấu, hiệu quả hủy bỏ. Tự do hình thức mở ra. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Để Tô Dương sững sờ một chút. Có chút không biết rõ hệ thống ý tứ. Bất quá Tô Dương rất nhanh liền minh bạch. Bốn đầu lục kiếp cổ thần vây công Tô Dương. Tô Dương huy kiếm phong cản thời điểm. Phát hiện boss so trước đó càng nhanh nhẹn. Nhưng bọn hắn công kích giống như đều đánh không đến chính mình. Tự do hình thức là hệ thống mở ra tự do hình thức. Nói cách khác, chỉ cần Tô Dương thân hình đầy đủ nhanh nhẹn, lực phản ứng đầy đủ nhanh. Cái kia liền có thể tránh rơi boss công kích. Đừng nói là lục kiếp cổ thần. Cho dù là siêu thần cấp cường giả đến đều khó có khả năng giết đến Tô Dương. Ha ha, cùng đi đi. Tô Dương cười ha hà, cầm kiếm chủ động vọt tới bốn đầu quái vật trong vòng vây. Hắn không có chút nào hư, một người độc đấu bốn đầu lục kiếp cổ thần cấp boss căn bản không có áp lực. Tô Dương tại bốn đầu cổ thần vây quanh phía dưới trằn trọc xê dịch. Thân hình không thể phỏng đoán, tựa như là huyễn ảnh bình thường, vô luận là đi bộ vẫn là chiêu thức đều vô cùng tinh diệu. Cho nên bốn đầu cổ thần liền hắn góc áo đều không đụng tới. Hoàn toàn bị Tô Dương nắm mũi dẫn đi. Giống, mà ảnh tránh thoát xích sắt nhào về phía Tô Dương. Đây là hàng thật giá thật bảy kiếp siêu thần cấp cường giả. Hơn nữa còn đạt tới cấp 300. Thuộc tính siêu cấp khủng bố. Một cái kỹ năng liền có thể dây mất Tô Dương. Cho nên Tô Dương chỉ cần bị đụng phải một chút vậy liền hội lập tức chơi xong. Tô Dương đem mục tiêu chỉ hướng ma ảnh. Một bên trốn tránh một bên công kích. Hắn giống như là hành tẩu tại hư vô ở giữa. Một chiêu một thức đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Đồng thời đối phó 5 cái siêu cấp cường giả hoàn toàn không có vấn đề. Bất luận ma ảnh thế công có hung mãnh cỡ nào đều không cách nào đụng tới Tô Dương. Tại tự do hình thức phía dưới, Tô Dương quả thực cũng là cái siêu cấp bác, lực phản ứng quá nhanh, cho dù là siêu thần cấp boss đều theo không kịp tiết tấu. Quả thực cũng là nghiền ép, thiên mệnh chí năng tuy nhiên rất lợi hại, nhưng vẫn là so ra kém Tô Dương loại này siêu cấp cường giả. Nếu là chỉ so với liều thân thủ, Tô Dương tuyệt đối vô địch, thiên ngôn thánh văn. Tô Dương bắt đầu thả phóng đại chiêu, một vòng đánh tung nát nổ về sau, ma ảnh dần dần tán đi, hóa thành một thanh hắc sắc ma kiếm phiêu phù ở trên tế đài. Bốn đầu thánh thú cũng đình chỉ công kích, ao ao trở về chỗ cũ hóa thành pho tượng. Đinh, chúc mừng khinh cuồng Lưu Tô hoàn thành tử vong thí luyện. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 3 triệu. Hệ thống âm thanh vang lên thời điểm, trên tế đài hắc sắc ma kiếm hóa thành một vệt ánh sáng bay về phía Tô Dương. Thoáng cái chui vào Tô Dương cái chán. Đinh, chúc mừng khinh cuồng Lưu Tô thu hoạch được kiếm ma thần cách. Thần đúc 6 trang trưởng thành là cấp 300 huyền binh 6 trang. Thuộc tính tăng lên trên diện rộng, vốn có nghề nghiệp phát sinh cải biến. Mời tự mình xem xét. Tô Dương bị cưỡng chế tính truyền tống đến tử vong chi tháp bên ngoài. Xuất hiện tại trong hoàng thành về sau, hắn vội vàng xem xét tự thân thuộc tính, sau đó phát hiện chính mình biến thành cùng NPC một dạng thuộc tính. Ta biến thành NPC, Tô Dương tương đương chấn kinh, hắn hiện tại đã nắm giữ hơn 30 tỷ lượng máu. Đây rõ ràng cũng là NPC mới có thuộc tính. Thân ấy, xảy ra chuyện gì, ta cùng con thỏ thiên thiên các nàng thuộc tính khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Chủ nhân, ta mạnh lên tốt nhiều a. Cửu vĩ long thỏ các nàng ào ào cho Tô Dương phát đến tin tức. Các nàng vậy mà cũng đều phát sinh biến hóa, Tô Dương xác thực biến thành cùng NPC một dạng tồn tại. Nắm giữ siêu lượng máu cao, công kích phương diện phòng ngự cũng có to lớn tăng lên. Hoàn toàn không thua tại bảy kiếp siêu thần cấp cường giả. Không chỉ có là hắn, liền Cửu Vĩ Long Thỏ Thiên Thiên các nàng cũng đều khôi phục bình thường thực lực. Cũng không tiếp tục là Tô Dương sủng vật, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.